Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 451, kinh diễm một khúc, rung động toàn trường 7. Góc truyện audio.com. Tốt, Bát Ca tự mình đến. Ha ha, Bát Ca độc bộ thiên hạ tiếng đàn. Lại phối hợp bát tàu cái kia mỹ diệu ca. Khụ khụ, tuyệt phối, khẳng định là tuyệt phối. Mạc Tĩnh Hiên con hàng này kích động nhất, cũng hưng phấn, lập tức vỗ án khen hay. Mà hắn một ồn ào, hùa theo nhân số tự nhiên là một nắm lớn. Trên thủ vị đại nhân vật, cũng vui vẻ thấy. Lúc này, Khúc Phán Nhi thấy một lần Mạc Liên Thành đi lên, tranh thủ thời gian nhường chỗ ngồi. Cũng lui đi xuống, mà Mạc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía bên dưới người nói. Người tới, cho bản vương ái phi, chuyển cái ghế dựa đi lên. Nàng có thể là một cái mang thai người, đứng được quá lâu sẽ mệt mỏi. Khúc Đàn Nhi muốn cười, thật không biết hắn lại có ý đồ gì. Chỉ là, Mạc Liên Thành kiểu nói này, rất nhanh liền có công nhân làm theo. Ngồi vào bản vương bên người tới, công nhân mới chuyển đến cái ghế, quả thật là phóng tới Mạc Liên Thành bên người. Hắn nhẹ nắm nàng, cẩn thận từng ly từng tí để cho nàng ngồi trên ghế. Cái kia nhu tình như nước thần thái, thật thật làm cho người kinh diễm, đồng thời, cũng để cho ở đây nữ nhân đối với Khúc Đàn Nhi hâm mộ đố kỵ hận một chỗ. Đàn Nhi, ngươi muốn nhìn xem bản vương hát. Mạc Liên Thành vẻn vẹn nghe nàng câu đầu tiên, thật giống như nghe ra trong đó một điểm hàm xúc thú vị. Cái này một khúc, chỉ có thể là hát cho hắn một người. Vâng, bốn mắt nhìn nhau, Tình Thâm cười một tiếng. Thế là, Mạc Liên Thành xanh thẳm ngón tay ngọc, chọc dây đàn, sau một khắc, yêu mỹ vô song tiếng đàn, tại trên đại điện quanh quần, mà tiếng ca cũng lên. Hát ra Khúc Đàn Nhi tiếng lòng. My heart will go on. Every night in my dream. I see you. I feel you. That is how I know you go on. Tiếng đàn cùng bài hát này âm thanh, chưa từng có dự đoán diễn luyện qua, lại phối hợp đến ăn ý như vậy khăng khít, có thể xưng hoàn mỹ. Cuối cùng, tiếng ca ngừng, tiếng đàn cũng chậm rãi kết thúc công việc. Nhưng mà không có tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người tại lúc này đều cho chấn trụ. Nhất thời nửa khắc cũng không có phản ứng. Mạc Liên Thành lặng im mà nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Mà Khúc Đàn Nhi cũng thất thần nhìn lại hắn. Xích Nộ Á Mã múa. Cũng múa không ra. Chỉ là kinh ngạc nhìn nghe. Con mắt đỏ ngầu. Cảm động với trong tiếng ca nồng đậm yêu. Còn có tiếng đàn vui bên trong thâm tình không hối hận. Âm nhạc không biên giới, không cần nghe hiểu được trong tiếng ca hát là cái gì, lại có thể khiến người ta khắc sâu muốn cảm nhận được trong tiếng ca cái kia một cỗ sức cuốn hút. Mỗi một câu đều có thể thẳng tới lòng người. Tốt, tuyệt diệu a hát, quả nhân cũng là lần đầu tiên nghe được tuyệt vời như vậy tiếng ca cùng tiếng đàn. Bắc Nguyên Vương dẫn đầu lấy lại tinh thần, lớn tiếng khen tốt. Thâm tình ý nặng đến tận đây. Trên đời cũng chỉ có Bát Vương gia cùng Bát Vương phi mà thôi. Ha ha, trẫm hôm nay thật đúng là mở một lần tầm mắt. Hoàng thượng cũng cảm thán. Bát Vương phi quả nhiên không giống bình thường. Hoàng hậu cũng cười khen một câu. Hai cái vương vừa lên tiếng, cái kia hồi hồn người, tự nhiên là không ít. Thế là, tiếng khen không dứt. Tiếng vỗ tay cũng lôi động. Tạ phụ vương, mẫu hậu khen ngợi. Mạc Liên Thành khuynh thành cười một tiếng. Ngược lại là tiếp được thản nhiên. Hắn dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Hướng dưới đài đi đến. Nắm rất chặt, gấp đến giường như sợ hơi chút thả lỏng một chút. Nàng liền không tải. Hôm nay nàng, xác thực có chút dị thường. Đến mức là vì sao? Tạm thời hắn cũng không tiện hỏi. Chờ trở lại quý phù, hắn nhất định sẽ làm cho nàng đem vấn đề nói ra. Đàn Nhi, bản vương, trước kia thật đúng là cho ngươi lừa gạt. Lừa gạt cái gì? Có người đã từng nói, chính mình ngũ âm không được đầy đủ. Ta chỉ nhớ rõ, ta nói qua đối với âm nhạc không có thiên phú. Không có thiên phú, vậy ngươi còn có thể hát, học hát, người nào sẽ không hừ một đôi lời. Cách chương.